Chương 864, một người đối nhất tông, 14. Ở nhiều cao thủ như vậy hợp lực chống đỡ dưới, Vân Tuyết rốt cục thì miễn cưỡng ổn định thân thể mình. Vân Tuyết một tay chống kiếm trên đất, trước người của nàng chính là xuất hiện một đạo cự đại liệt vết. Khu Vân Tuyết ho khan kịch liệt hai tiếng, từng tia máu tươi theo khỏe miệng nàng chạy xuôi mà xuống, để cho nàng xem ra thập phần chật vật. Trần Hy chỉ là bằng vào một tiếng quát nhẹ, liền trực tiếp để cho Vân Tuyết chịu rồi nội thương. Loại thực lực này có thể nói là vô cùng kinh khủng, thật là vượt ra khỏi người sở hữu tưởng tượng. Dù sao giờ phút này Vân Tuyết, nhưng là đã trở thành đại đế cường giả á, nhưng là dù vậy, nàng lại cũng hoàn toàn là không phải Trần Hy hợp lại địch. Điều này sao có thể? Vân Tuyết miễn cưỡng đứng thẳng thân thể mình, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ địa nhìn về phía Trần Hy, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng. Không hiểu. Ngươi đến tột cùng là thực lực gì? Vân Tuyết thật sâu nuốt nước miếng một cái. Sau đó mặt đầy vẻ kiêng kỵ hướng về phía Trần Hy nói, trong lòng lại phá thiên hoang dâng lên một tia sợ hãi cảm giác. Thế nào? Sợ khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ rất là coi thường nụ cười, hắn trực tiếp hướng về phía Vân Tuyết mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Hồ coi như thực lực của ngươi vượt ra khỏi ta dự liệu lại có thể thế nào? Huyền Băng Thánh Tông, cuối cùng là không phải ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Dù là cho tới bây giờ, Vân Tuyết trong mắt cũng không có chút nào sợ vẻ, nàng trực tiếp hướng về phía Trần Hy mở miệng nói. Chư vị trưởng lão, mời giúp bổn tọa giúp một tay, chớ có để cho người ngoài xem thường ta Huyền Băng Thánh Tông. Vân Tuyết chậm rãi đứng thẳng thân thể mình, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý. Lao thân tuân lệnh. Thái thượng trưởng lão hướng về phía Vân Tuyết có chút không lời, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Những thứ kia đứng sau lưng Thái thượng trưởng lão đông đảo lão giả cũng là đồng loạt biến sắc, sau đó rồi rít hướng về phía Trần Hy xuất thủ. Một đạo lại một đạo khí thế bàng bạc công kích, từ những trưởng lão kia trong tay không ngừng tản ra, sau đó hướng về phía Trần Hy điên cuồng lướt đi. Phi kiếm, huyền băng, trường đao, xiềng xích, đủ loại kiểu dáng vũ khí phóng lên cao, không ngừng hướng về phía Trần Hy đập xuống giữa đầu. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút nheo lại con mắt của mình, mặt đầy khinh bỉ cùng khinh thường. Đám người này, thật là quá coi thường mình. Sau đó, Trần Hy trực tiếp duỗi ra bản thân tay trái, hướng về phía hư không hung hăng đánh một cái ủng ủng. Toàn bộ bầu trời phảng phất đều phải ở Trần Hy một trưởng này bên dưới sụp đổ bể tan cảnh, cực kỳ kinh khủng lực lượng nghiền ép ma ra, khiến cho mọi người cũng vì đó biến sắc. Oanh oanh oanh, những lão giả kia tân tân khổ khổ tế luyện mà thành bản mệnh binh khí, trực tiếp bị Trần Hy một tát này cho đánh thành nát bấy. Giống như một đoàn một dạng pháo hoa trên không trung nở rộ. Những bản mệnh đó binh khí thập phần tùy tiện bị đập thành đủ loại mảnh vụn, ở trong bầu trời ầm ầm nổ lên. Phốc thử, đông đảo lão giả bản mệnh binh khí bể tan cảnh, bọn họ đồng loạt phun ra búng máu tươi lớn, mặt đầy tái nhợt vẻ, trong mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Trần Hy thực lực thật sự là quá mức kinh khủng, thật là đạt tới một cái làm bọn hắn hoàn toàn không cách nào hiểu mức độ. Gần đó là đại đế cảnh giới cường giả, cũng không nên có thực lực như thế đi. Hắn đến tột cùng là thế nào? Tu luyện Thái thượng trưởng lao trực tiếp hít vào một hơi, sau đó chấn động không gì sánh nổi lên tiếng nói một câu. Này rơi ạ, cũng quá bất hợp lý đi. Liền Liên Vân Tuyết ở thấy như vậy cảnh tượng sau đó, nàng cũng là trực tiếp biến sắc, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hốt hoảng. Giờ phút này nàng, hoàn toàn không nhìn thấu Trần Hy cảnh giới, cũng căn bản không có nghĩ đến, Trần Hy thực lực lại kinh khủng đến trình độ này, thật làm người ta khó tin. Các ngươi liền này điểm thủ đoạn sao? Nếu là chỉ như vậy mà thôi lời nói, các ngươi muốn để lại bổn tọa, sợ là không có gì khả năng. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Tông chủ, muốn không hay là thôi đi, thực lực của hắn quá đáng sợ, chúng ta hoàn toàn là không phải đối thủ của hắn. Thái thượng trưởng lão hắn do dự một lúc sau, nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Vân Tuyết lên tiếng nói. Thần sắc rất là thấp thỏm lo âu. Thái thượng trưởng lão sống nhiều năm như vậy năm tháng, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như Trần Hy đáng sợ như vậy tồn tại, thậm chí làm nàng cảm giác có chút tê cả da đầu. Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta bây giờ buông tha, hắn thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngươi ý tưởng không khỏi cũng quá mức ngây thơ đi. Vân Tuyết nghe được Thái thượng trưởng lão lời nói sau, nàng trực tiếp cười lạnh một tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu. Nhưng là Thái thượng trưởng lão nghe được Vân Tuyết lời nói sau, nàng há miệng còn muốn lên tiếng nói gì. Thật là người càng lão thì sẽ càng sợ chết, Thái thượng trưởng lão rõ ràng đã sống nhiều năm như vậy năm tháng, nhưng là lá gan thậm chí còn không bằng tuổi tác còn nhẹ Lâm Thiên Tuyết. Không có gì nhưng là, việc đã đến nước này, chúng ta tuyệt đối không thể nhận thua, chỉ có thể lựa chọn dốc toàn lực. Vân Tuyết trực tiếp lạnh rên một tiếng, cắt đứt Thái thượng trưởng lão ngôn ngữ, sau đó sắc mặt âm trầm lên tiếng nói: "Đem Huyền Băng đâm cho ta, hôm nay ta chính là liều mạng này thân tánh mạng không muốn, cũng nhất định phải giết đáng chết này ra hỏa." Vân Tuyết thật chặt cắn một cái chính mình hàm răng, sau đó mặt đầy sát ý lên tiếng nói. Thái thượng trưởng lão nghe được Vân Tuyết lời nói sau, sắc mặt của nàng nhiều lần biến đổi, cuối cùng cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó run rẩy từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một cái toàn thân do Huyền Băng chế tạo chùy thủ. Vân Tuyết ở thấy Huyền Băng đâm sau này, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó liền vội vàng đưa tay đem cây chùy thủ kia cầm tới. Huyền Băng đâm mới vừa bị Vân Tuyết cầm, liền trực tiếp bạo phát ra một cổ vô cùng kinh người uy áp. Đây là đế binh Huyền Băng Thánh Tông lại còn có đế binh tồn tại Trần Hy đang cảm thụ đến kia cổ kinh khủng chính mình khí tức sau này, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó rất là kinh ngạc lên tiếng nói một câu. Huyền Băng Thánh Tông thực lực, ở thập đại thánh địa bên trong cũng không tính mạnh, theo lý mà nói, là không có tư cách nắm giữ đế binh mới đúng. Không đúng, này tựa hồ cũng không phải chân chính đế binh, khí tức của nó kém xa chân chính đế binh như vậy mênh mông bằng bạc. Trần Hy đột nhiên lắc đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Trần Tông chủ quả nhiên kiến thức rộng rãi, này Huyền Băng đâm khoảng cách chân chính đế binh còn có không cự ly ngắn, nhưng là lại cũng là một kiện hiếm có thần binh lợi khí, trong thời gian ngắn buộc phát ra uy lực, hoàn toàn có thể cùng chân chính đế binh sánh bằng. Vân Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, khỏe miệng nàng mang theo một vệ tự tin mười phần nụ cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Thì ra là như vậy. Trần Hy khi lấy được Vân Tuyết giải thích sau này, hắn khẽ gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một vệt vẻ hiểu rõ. Ai, đáng tiếc này Huyền Băng đâm chỉ có thể đủ dùng một lần, bằng không, ta Huyền Băng Thánh Tông thì sợ gì bất luận kẻ nào. Vân Tuyết phảng phất đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng, nàng thở dài thườn thượt một hơi, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu.